Siêu cấp máy tính, chương 117, nụ hôn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Húc muốn điên rồi, hắn muốn qua đời luôn. Từ lúc chào đời tới nay là lần đầu tiên bị một nữ nhân đùa giỡn. Hơn nữa nữ nhân này còn ngủ bên cạnh mình mà chả làm được gì. Nếu như không phải còn có Cao Hiểu Tiết ở bên kia, Trần Húc thực sự hận không thể trực tiếp bật dậy đem nữ nhân này mần thịt luôn. Kỳ thật sinh viên ngày nay ấy, nhất là sinh viên mới vào trường rất là thuần khiết nha. Nguyên nhân chủ yếu cũng do còn sót một chút tư tưởng từ cấp 3 để lại. Cái kiểu hăng, hồn, nhau giữa đường, sau đó rồi trực tiếp kéo nhau vô. Vào, khách sạn luôn thì khi nào mới tư tưởng này khá là mới lạ nha. Chỉ có thể là cái bọn học năm 3 năm 4 mới thầm nhuần được cái kiểu như thế. Chính thức mà nói sinh viên năm nhất ngoại trừ vài trường hợp tương đối sói mới dám làm kiểu công cộng, còn mấy sinh viên năm nhất bình thường phải nói là cực kỳ lén lút nha. Như một vài hôm Trần Húc đang đi dạo tối chứng kiến một đôi trong ban ôm hôn thắm thiết, nhìn thấy Trần Húc lập tức buông nhau ra. Còn nói lại dáng vẻ của lão đại, khí thế cực kỳ. Ngày đó Trần Húc đi chơi về vừa vào phòng liền chứng kiến hắn cùng bạn gái ôm hôn nồng nhiệt, sau khi chứng kiến Trần Húc đi vào cũng không một chút phản ứng, phất phất tay ý bảo ngồi xuống, sau đó vẫn cứ tiếp tục công cuộc ôm hôn xong, lúc này mới quay đầu cùng Trần Húc nói chuyện. Quả thật sinh viên năm nhất và năm cuối khác nhau một trời một vực. Nói tóm lại như bọn Trần Húc hiện giờ vẫn còn gà mờ lắm a, vẫn là chỉ cần bắt tay nhau phát là mặt đã đỏ mất nửa ngày rồi. Lần trước Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết hoàn toàn chỉ là vô tình, nhưng lần này là bị quản dịch tận lực khiêu khích đó, mần răng. Làm sao mà đỡ được, quản dịch làm ra quả khiêu khích này, quả thật là một cái bẫy a. Hiện tại hai người đang ngủ cùng giường đấy, hai người trong lúc đó đều có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương, Trần Húc vẫn cứ cho rằng nữ nhân này không phải mình có thể chiêu chọc nổi. Trần Húc khi còn bé được phát rất nhiều thẻ người tốt nha, lúc này cũng là có tâm lý oán hận rồi. Nếu mà không phải người tốt thì xong cả rồi à, quản dịch là ai, ngày đó là thời điểm sinh nhật Tần Tiểu Ngạn, vài huynh đệ uống với nhau vài chén rồi, nguyên cùng Tần Tiểu Ngạn lại lôi kéo Trần Húc chơi cái trò thành thật. Thật muốn nói quản dịch đúng là một vưu vật, tướng mạo, dáng người, tính cách ra thế không có cái nào là không hoàn hảo. Thật sự mà nói thì chỉ có nàng đi chọn người khác chứ không có người khác chọn nàng nha. Tuy nhiên hiện tại Trần Húc quan hệ rất tốt với nàng, tất cả mọi người nhìn vào thì đều thấy có chút mập mờ rồi, nhưng trên thực tế vài người cùng phòng với Trần Húc cũng biết Trần Húc cùng nữ nhân này ít nhất trong tình huống hiện tại còn chưa có xảy ra cái gì. Trần Húc quản dịch cùng một chỗ, đơn giản mà nói nữ nhân này quá ưu tú. Bình thường mấy nam nhân khác cùng nàng ở một chỗ đều có áp lực, hơn nữa nữ nhân này quá xinh đẹp a, vì vậy mà sẽ có chút kiêu ngạo, hơn nữa là cao không với tới nha. Tuy nhiên Trần Húc cảm giác mình cùng quản dịch quan hệ trước sau như một rất là tốt, hơn nữa thật muốn so đo, dùng thân phận đại thần SMMS cũng không cần phải lo lắng cho mình không sánh bằng giai nhân rồi. Nhưng nghe Tần Tiểu Ngạn nói lại khiến Trần Húc có chút do dự. Tần Tiểu Ngạn nói rất đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, hiện tại người nào cũng biết quản dịch đối với ngươi có vài phần ý tứ, người ngoài nàng trước sau như một rất khách khí, nhưng thường thường quá khách khí chính là không khách khí. Đối với ngươi, nàng thật sự xem đem ngươi là bạn tốt. Ai biết được nàng vẫn nghĩ đem ngươi là bạn tốt hay không? Đối với nữ nhân này mà nói, nếu là ý muốn làm bằng hữu chứ không phải bạn trai, nàng chỉ cần vung tay lên người theo đuổi nàng có thể xếp từ cổng trường đến ngoại ô xong lại vòng lại một vòng nữa ấy chứ. Hai người các ngươi quan hệ hiện tại có thể nói tốt, nhưng nếu như ngươi tỏ tình muốn nàng làm bạn gái, nàng không đáp ứng, liền có thể như Lưu Lăng Thiên, đến bằng hữu bình thường cũng không thể làm được. Trần Húc là người phi thường quan tâm đến bằng hữu, nghe nói như thế làm sao mà không do dự cho được. Hắn yêu mến quản dịch nhưng hắn cũng biết yêu mến loại này nên ở trong phạm vi có thể khống chế. Nói cách khác tuy yêu mến nhưng không quá phận, yêu mến cùng tình yêu chênh lệch còn lớn lắm, cho nên bị quản dịch thổi thổi bên tai, nhưng Trần Húc tâm cảnh còn phải lớn lắm, chỉ có thể cười khổ nói. Tỷ tỷ a, ta sắp ngủ được rồi nha, đừng có phá ta được không? Sao nào, quản dịch thanh âm có chút tinh quái, cố ý dùng ngữ khí lạc lạc nói. Ta là lần đầu tiên cùng nam nhân ngủ cùng giường, không ngủ được này. Trần Húc đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thầm khấn thiên địa giải vây dùm con đê. Lúc này Trần Húc là nước mắt lưng tròng nói. Tỷ tỷ à, nếu không ngươi cùng Cao Hiểu Tiết thay đổi vị trí đi, đừng tra tấn ta như vậy có được không? Ai nha nha, quản dịch rất tiếc hận nói. Người yêu mến Cao Hiểu Tiết a, ai quá đau lòng. Cao Hiểu Tiết, ngươi nói hắn có phải là muốn ăn nhìn xem trong nồi không? Cao Hiểu Tiết hiện tại ngủ có điểm chen chúc nhưng lại không đến mức xấu hổ, vừa nghe lời này liền nói. ngươi bị hắn ăn chưa? Ăn cái đó rồi, ta sờ sờ xem, sau đó liền vươn tay sờ soạng lên người quản dịch một chập. Quản dịch bị sờ soạng thét lên oai oái. Cao Hiểu Tiết cười rất đắc ý. Ai nha nha thật lớn a, Trần Húc muốn sờ thử hay không, thử phát xem. Trần Húc dứt khoát kéo chăn trùm kín mít, nghĩ thầm ta lại rất muốn sờ a, nhưng vấn đề là ta nào dám sờ vào. Quản dịch cùng Cao Hiểu Tiết náo loạn một hồi, Trần Húc cũng rất hậm hực, hai người các ngươi hét nhau nhau như vậy người ta còn tưởng rằng phòng ta có vấn đề, không phải làm khó ta sao. Hai nàng nghe nói như thế liền nháo nhào cười nói, ngươi còn muốn có vấn đề sao. Quản dịch vươn ra kéo kéo chăn của Trần Húc ra nhỏ giọng trêu. Xuất ca, ngươi nghĩ sẽ có vấn đề gì a? Xuất là đẹp trai nha. Trần Húc đã có chút chịu không nổi, nghĩ thầm chính mình không phát huy về sau sẽ lép vế. Vì vậy Trần Húc liền nắm lấy tay quản dịch vừa quay đầu chờ mình, nghiêng người về phía quản dịch sau đó cố ý cười dâm đãng nói. Cô gái, ngươi nói sẽ có vấn đề gì nào? Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, kỳ thật trong nội tâm Trần Húc rất là khẩn trương rồi, dù sao động tác này thật sự là quá mập mờ đi. Hai người mặt đối mặt hơi thở cứ quanh quẩn trên mặt như kiến bò, rất là kích thích. Bất quá Trần Húc biết rõ lúc này ngàn vạn lần không thể yếu thế, bởi vì yêu tinh này sẽ được nước lấn tới. Biết rất rõ ràng chính mình không có khả năng tháo mác xử nữ của nàng, cho nên nàng mới cố ý khiêu khích, nếu lần này mà sợ sệt sau này đừng hòng ngẩng mặt sau đít đàn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Trần Húc cầm lấy tay quản dịch cũng rất là khẩn trương rồi, hai người trước nay cũng rất mập mờ nhưng hiện tại là đang trên giường nha. Chịu mô, không, nổi, tuy quản dịch cũng rất gấu nha, nhưng nàng cũng không phải là một người tùy tiện. Đùa giỡn Trần Húc cũng chỉ vui vui tí, nàng đối với Trần Húc cũng có chút hảo cảm nhưng cũng biết loại hảo cảm này còn chưa đến loại trình độ phải lên thiên đường. Quản dịch khẩn trương một lúc sau phát hiện tim Trần Húc đập rất là nhanh, cho thấy hắn cũng phi thường khẩn trương đấy. Vì vậy nàng liền cố ý nhõng nhẽo nói, thật ra thì ngươi muốn làm gì nào? Đều kinh khủng, thành âm nhõng nhẽo khiến nội tâm Trần Húc rung động nhưng may lão vẫn còn tỉnh, biết là yêu tinh kia nhất định cố ý, vì vậy Trần Húc liền nói. Mỹ nữ, ngươi hiện tại một điểm tình ngộ đều không có a, một đại mỹ nhân bên cạnh ta còn có thể làm gì? Cao Hiểu Tiết bên kia còn cười khúc khích hùa theo. Quản dịch a, tiểu tử này đã muốn như vậy, ngươi cho hắn chăm sóc nhan sắc chút đi. Nghe được Cao Hiểu Tiết còn châm ngòi thổi gió, quản dịch hận không thể đạp nàng một phát. Mà lúc này Cao Hiểu Tiết còn chen vào làm hai người đã sát lại càng sát nhau hơn. Lão xuất sướng vãi chim nhảy, quản dịch có thể cảm giác được tóc của mình đã úp hết lên mặt Trần Húc. Trần Húc bị quản dịch ép lại gần như vậy nhưng hắn không biết là do Cao Hiểu Tiết chen vào. Dứa, thế, là thưởng bở rồi, vì vậy liền cúi đầu xuống nói. Mỹ nữ, ngươi có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Cặp sói rồi, hích, Trần Húc lúc nói chuyện hơi thở nhẹ nhẹ lướt qua mặt khiến quản dịch nhịn không được rụt đầu vào chăn. Dù sao nàng cũng là con gái mới lớn a, thực gặp được ba cái loại chuyện này cũng chỉ rất rau a, quản dịch đã có chút hoảng hốt nhưng vẫn còn mạnh miệng nói. Như thế nào, ngươi muốn thế nào, ngươi dám như thế nào nào? Trần Húc thì có thể dám như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là dọa chút đỉnh thôi. Nhưng là Cao Hiểu Tiết lúc này rảnh rỗi đã có chút thành nông nổi ồn ào nói. Ai nha Trần Húc, nàng ta xem thường ngươi quá a, cái kia ta không biết tính tình ngươi như thế nào a, gặp ta thì xong lâu rồi. Hiện tại Trần Húc cùng quản dịch cơ hồ đem mặt dán lại với nhau, hơi thở hòa quyện vào nhay đem theo mùi hương con gái. Cho nên Trần Húc hô hấp cũng mạnh thêm không ít, hô hấp của hắn mạnh lên, người thứ nhất phát hiện cũng chỉ có mình quản dịch. Cảm thấy hiện tại có chút đùa quá trớn, vì vậy nàng rụt tay trở lại nói. Tốt lắm, ngươi ngủ đi, không chơi với ngươi nữa. Trần Húc vừa nghe nữ nhân này chịu thua trong nội tâm đã sảng khoái vô cùng, thế là muốn thừa thắng xông lên, hắn rất đắc ý nói. Thật sự không chơi, thế mà còn muốn khiêu khích ta sao? Không có a, quản dịch có chút bối rối nói. Ngủ, Trần Húc đắc ý cười hắc hắc hai tiếng liền thôi. Thế mà Cao Hiểu Tiết lại hét lên, uy, không thể hết như vậy được. Quản dịch, ngươi nói khuya hôm nay muốn đem hắn biến thành xuân quỷ, ngươi phải tranh thủ thời gian. Đi à, Cao Hiểu Tiết lại dùng sức đẩy, thế là trực tiếp đem quản dịch dán chặt lên người Trần Húc. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphao.vn, chuẩn xác mà nói, đôi môi của hai người đã dán chặt với nhau. Cách chương.